Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594, chiến đấu bắt đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi sáng ngày thứ hai, giữa lúc Lưu Kiệt chuẩn bị đi sân huấn luyện bắt đầu tiến hành thường ngày lúc huấn luyện. Nhưng là bỗng nhiên nhận được liên minh thượng tầng khẩn cấp thông báo. Lập tức chạy tới phòng họp bên trong, Tửu Kiếm Tiên, Đại Tông Sư cùng với Lô Trường Ca cùng liên minh tầng trên lúc này tụ tập ở bên trong phòng họp. Trên mặt mỗi người cũng lộ ra một vẻ trịnh trọng diễn cảm. Vân Ca Thiên Vực người xuất hiện, thấy Lưu Kiệt tới, Lô Trường Ca trầm giọng nói, vậy còn ở đây mà ngồi chờ cái gì? Nhanh chóng xuất binh đi Bắc Cương à? Lưu Kiệt nhìn mọi người. Vừa nói liền là muốn đi tụ họp mình quân đoàn thứ bảy. Làm xong chuẩn bị chiến đấu. Không không không, trước đừng có gấp. Thiên Sơn bên kia phát tới tin tức. Vân Ca Thiên Vực không gian lối đi bên trong quả thật xuất hiện thân ảnh của địch nhân. Nhưng số người chỉ có 100 người cỡ đó. Hơn nữa còn không có bất kỳ động tác. Tạm thời không cần cuống cuồng. Lô Trường Ca gọi lại thì phải ra cửa Lưu Kiệt. Mở miệng nói, chỉ có 100 người. Hơn nữa đối phương còn không có bất kỳ động tác. Nghe được Lô Trường Ca vừa nói như vậy, Lưu Kiệt không khỏi nghi ngờ trong lòng. Tò mò cái này Vân Ca Thiên Vực người kết quả muốn làm những gì. Ban đầu Vân Ca Thiên Vực tại trái đất không gian lối đi mở ra. Cũng chỉ xuất hiện cái đó gọi làm huyền thần người lợi hại. Lần này đối phương lập tức điều động 100 người, cũng coi là một lần quy mô nhỏ xâm lấn, nhưng là đối phương xuất hiện ở cầu nhưng lại giữ binh không nhúc nhích. Cái này lại là ý gì? Tuy địch cũng có thể tới, nhưng là ở chỗ này trước, chúng ta vẫn là hy vọng hơn hỏi dò một ít liên quan tới Vân Ca Thiên Vực tin tức. Lô Trường Ca tầm, mắt trên người mọi người quét qua chậm rãi nói. Dựa theo Thiên Sơn tin tức bên kia truyền đến, đối thủ thực lực hẳn thuộc về cấp 9 đến vượt qua lãnh vực một cấp bây giờ. Cho nên lần này chuẩn bị do ngươi và Tửu Kiếm Tiên dẫn đội. Đi Thiên Sơn đánh chết những thứ này người xâm lăng. Một bên người khai thác nhìn Lưu Kiệt nói đến. Chúng ta hy vọng các ngươi hai cái. Ở đối phương lần này phái ra cái này 100 trên người. Tận lực nhiều điều tra Vân Ca Thiên Vực tin tức. Đang bảo đảm an toàn dưới tình huống. Rõ ràng ý thác người có thể lên đường. Tửu Kiếm Tiên hướng Lô Trường Ca và người khai thác khẽ gật. Đầu, nhìn một cái Lưu Kiệt. Hai người hiểu ngầm đi ra ngoài cửa. Căn cứ từ lần trước huyền thần xuất hiện cùng với biểu hiện mà nói. Có thể đánh tổn thương trước mắt liên minh bên trong thực lực mạnh nhất Đại Tông Sư. Chỉ bằng vào một điểm này tới xem sợ rằng Vân Ca Thiên Vực thực lực tuyệt không đơn giản. Sở dĩ không có gấp xuất hiện mà là trước dặn dò Lưu Kiệt hai người một câu. Các cao tầng hiển nhiên cũng là có chút ý kiến. Cử duy độ mở ra, Lưu Kiệt và Tửu Kiếm Tiên mang một đám người, lập tức chạy tới Thiên Sơn. Bắc Cương hành tỉnh, Thiên Sơn dưới chân, cử duy độ mở ra, liên minh người năng lực quốc tế các chiến sĩ bị truyền đưa tới. Do Lưu Kiệt và Tửu Kiếm Tiên hai người dẫn đội, không cần thiết chốc lát chính là vượt qua ngoài ngàn dặm. Mọi người xuất hiện trong nháy mắt, lúc này liền là có một người liên minh chiến sĩ tiến lên. Là bị phân chú ở nơi này Thiên Sơn dưới chân phụ trách giám thị Vân Ca Thiên Vực động tác nhân viên. Trưởng quan, kẻ địch liền tại không gian lối đi bên cạnh, người mấy trăm người cỡ đó, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, không biết ở cùng chút gì. Tên này liên minh chiến sĩ nói, đem mắt trước nắm giữ tin tức nói cho Lưu Kiệt hai người. Dẫn chúng ta qua đi, tiêu diệt bọn họ. Tửu Kiếm Tiên ngang ngược đáp lại một tiếng, trực tiếp một người một ngựa ngự kiếm lên, hướng Thiên Sơn trên vậy một con cờ chỗ ở vị trí bay đi. Nơi đó chính là Vân Ca Thiên Vực không gian lối đi ở địa phương đó. Lưu Kiệt theo sát phía sau, phía sau là giống vậy bắt đầu hành động liên minh chiến sĩ. Lần này quy mô nhỏ hành động, liên minh bên này cũng là phái ra 300 nhân tinh duệ. Vì cẩn thận để gặp, lần này số người số lượng đạt tới đối phương 3 lần chừng. Chính là chỗ đó, Tửu Kiếm Tiên một người một ngựa, đã thành công đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 1 hắn điểm này khoảng cách chẳng qua là nửa hô. Hấp công phu, không cần thiết chốc lát, người đã tới Vân Ca Thiên Vực không gian lối đi bên này. Đợi 10 phút thời gian, người trái đất cuối cùng là đến. Cứ như vậy tụ họp tốc độ, còn muốn đối kháng chúng ta Vân Ca Thiên Vực. Các ngươi lấy cái gì tới đối kháng? Tửu Kiếm Tiên đi tới hiện trường, ánh mắt ở Vân Ca Thiên Vực sĩ binh trên mình quét qua. Khí cơ tại chỗ chính là phong tỏa ở trăm người đối với phía trước nhất trên người một người. Đây là một người nam tử, nhìn qua cũng chỉ 20 hơn tuổi hình dáng. Cả người lớn lên ngược lại là mi thanh mục tú, nhìn qua khá là thanh tú, nhưng là nói vừa ra miệng, liền để lộ ra kỳ tâm ở giữa cuồng ngông. Nhìn Tửu Kiếm Tiên sau lưng Lưu Kiệt mang đối với xuất hiện, nam tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không có trước ý động thủ. Phương Chiến, Vân Ca Thiên Vực Vân Thiên Quân Đoàn thứ 10 quân đoàn đoàn trưởng, vượt qua một cấp thực lực, Huyền Vương Triều trung thực người theo đuổi, mới vừa đến một cái trận, Lưu Kiệt chính là mở vạn năng quét hình, lấy được trước nhất phương cái này gọi là Phương Chiến người tin tức. Trên mặt lộ ra trịnh trọng diễn cảm, vượt qua một cấp thực lực dẫn đội, tối thiểu chứng minh đối phương cái này một đám người cũng không thế nào đơn giản. Đúng như dự đoán, làm vạn năng quét hình lần nữa quét qua Phương Chiến sau lưng binh lính thời điểm, có thể chính xác cảm giác được cái này một cái đội ngũ thực lực. Một chi thực lực đạt tới cấp 900 người tạo thành tiểu đội, coi như ở bên trong liên minh, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Bất quá cũng may lần này Lưu Kiệt Tửu Kiếm Tiên mang tới cái này 300 tên liên minh chiến sĩ. Thực lực trên căn bản đều là đạt tới cấp 8 đến cấp 9 tài nghệ. Ở liên minh trong cũng coi là một cổ đứng đầu lực lượng, nói nhiều vô ích. Tất cả chiến sĩ, bảo vệ dưới chân mảnh đất này, chúng ta trái đất không thể xâm phạm. Trái đất không thể xâm phạm. Tửu Kiếm Tiên trầm giọng một câu. Một người một ngựa đã xông ra ngoài. Sau lưng 300 tên liên minh chiến sĩ chung nhau cao giọng đồng hô một tiếng. Rối rít xông lên vọt tới trước. Chiến đấu vào giờ khắc này bắt đầu. Thiên sơn trên vẫn là một phiến tuyết đọng trắng ngần. Ngày thường lặng lẽ không hơi thở thiên sơn, vào giờ khắc này nhưng là sôi trào lên. Mấy trăm người quy mô, đều là đem cái này không khí an tĩnh cho kích phá. Tửu Kiếm Tiên ngự kiếm lên, một con ngựa một tuyến xông vào trước nhất, dưới chân nhắm thẳng vào đối phương lĩnh đội Phương Chiến, vừa lên tới liền là tìm ra đối phương mạnh nhất điểm. Phương Chiến vậy chút nào không uổng, trong tay một cái màu vàng trường thương vô căn cứ xuất hiện. Trường thương chấn động một cái, trước chỉ hướng về phía Tửu Kiếm Tiên tiếp tục bay tới. Hai người chỉ gặp tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó, trực tiếp bay lên bầu trời mênh mông, thoát khỏi phía dưới chiến trường. Tửu Kiếm Tiên và Phương Chiến hai người trong lòng đều là vô cùng rõ ràng. Vượt qua lãnh vực đối với vượt qua lãnh vực, chỉ cần bọn họ một người trong đó có thể A tím trong thời gian ngắn chiến thắng, cũng có thể tối đại hóa ảnh hưởng đến cuộc chiến đấu này chiến cuộc. Trên bầu trời phương, phi kiếm cùng trường thương bắt đầu va chạm, không ngừng bộc phát ra kim loại va chạm thanh âm. Hai người vượt qua lãnh vực cường giả chiến đấu vào thời khắc này đã hoàn toàn mở ra. Mà đang ở hai người bắt đầu chiến đấu một khắc, phía dưới các chiến sĩ cũng đã ngay mặt va chạm. Ở trước nhất phương Lưu Kiệt dưới sự hướng dẫn, 300 tên liên minh chiến sĩ xông về đối phương trận hình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https